chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, nữ tử ở giữa nào có ái tình. Phồn hoa thánh địa thất nguyên hoa trước đó, tụ tập rất nhiều nữ đệ tử, mà giờ khắc này, thất nguyên hoa bên trong cũng chỉ có tình hoa tắm thánh khiết quang mang. Tại phồn hoa trong thánh địa, truyền thừa ngàn vạn năm thất nguyên hoa đều huyền ảo khó lường, còn có lấy tác dụng cực lớn, nhất là trong đó tình hoa. Thánh địa tổ tiên từng tại tình hoa bên trong gieo tiên pháp. Mỗi khi phồn hoa thánh địa đứng trước đại chiến thời điểm, liền có thể đi vào tình hoa trước đó. Hữu tình, thân tình, ái tình, vô luận là như thế nào tình cảm, chỉ cần có thể cảm động tình hoa, liền có thể đạt được đến từ tình hoa ban ơn. Có thể phồn hoa thánh địa cũng không nam đệ tử, tuyệt đại đa số tình huống, cho dù có người có thể cảm nhiễm tình hoa, cũng rất khó thu hoạch được đặc biệt cường đại ban ơn. Cho nên, so với đạt được tổ tiên phúc lợi, tình hoa đối với đại đa số đệ tử tới nói, càng giống là một cái có tâm lý an ủi hoạt động. Mà lại cái này hoạt động, cũng là có chút được hoan nghênh. Bởi vì cho dù là không cách nào theo tình hoa cái kia thu hoạch được cái gì chân quý e pháp bảo, cũng có thể ngẫu nhiên đạt được một ít đồ chơi, như là gương đồng, cây lược gỗ. Con rối loại này đồ chơi liền như là máy câu búp bê đồng dạng cực kỳ bị hoan nghênh. Lần này lúc nào cũng có thể tiến về đế lang. Đông đảo các đệ tử cũng tự nhiên bắt lấy cơ hội này, ào ào đi vào tình hoa trước đó. Trên sườn núi bầu không khí tương đương phát triển. Vây quanh tình hoa, không thiếu nữ đệ tử vui cười đùa giỡn. Có chút vui mừng. Thu muội muội, ta yêu ngươi. Nhã tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng giống vậy. Hai người nữ đệ tử bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sạch sẽ, đầu ngón tay nắm cùng một chỗ, dường như thâm tình chậm rãi ân ái không thôi. Theo động tình ngôn ngữ, hai người gương mặt chậm rãi tiếp cận, mắt thấy, mềm mại cánh môi dường như liền muốn trọng chồng lên nhau. Lạch cạch, đúng lúc này, tình hoa phía trên lóe ra một trận quang mang, một cái có chút trong suốt đá cuội rơi xuống đất. Ha ha ha. Lại là đá cuội, các ngươi hai cái diễn rất giống, nhưng cũng thật sự là quá giả đi. Chung quanh nữ đệ tử trong nháy mắt liền nở nụ cười. Yêu kiều tiếng cười quanh quẩn tại trên sườn núi. Không thiếu nữ đệ tử cười đến run rẩy cả người, thậm chí đổ vào trên bãi cỏ ôm bụng cười đến đánh lan. Lụa mỏng trên váy đều dính vào một tầng hoa cỏ. Rốt cuộc, đá cuội là tình hoa kém nhất phần thưởng. Loại này khắp nơi có thể thấy được hòn đá quả thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tình hoa là dựa theo ẩn ẩn toát ra chân thực tình cảm phát ra khen thưởng. Thân tình, hữu tình, ái tình, vô luận là cái gì loại, chỉ cần là tình cảm chân thành, liền có thể đạt được bất phàm khen thưởng. Nhưng nếu như không phải thật sự thành chỗ, liền xem như diễn lại rất thật, cũng căn bản không hề có tác dụng. Hồi tưởng lại vừa mới giữa hai người thâm tình chậm rãi, có thể xưng nhìn không ra mảy may sơ hở diễn kỹ. Nhìn lại rơi xuống đất không có không cái gì đặc thù đá cuội. Tiếng cười như chuông bạc liên tiếp không ngừng. Thu tỷ tỷ, người cả ngày nói yêu ta, cũng không được à, ai? Người còn không phải như vậy. Sớm biết ta liền cùng trên núi nuôi thả cái kia tiểu hoàng mao chó cùng đi. Cho dù là vượt qua chủng tộc, cũng không đến mức cùng ngươi cùng một chỗ thảm như vậy. Chỉ khen thưởng cái đá cuội a, hai người nữ đệ tử cười khúc khích. Tại ánh mắt của mọi người bên trong xám xịt trượt xuống. Mặt mũi, quả thực đều nhanh muốn mất hết. Đây chính là ngươi nói hoạt động. Nhìn lấy trước mắt tiếng cười vui từng trận, Nhiếp Thần không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Thế nào, có phải hay không coi như không tệ? Muốn hay không cùng một chỗ cùng ta thử một lần, nói không chừng, có thể được đến thánh địa tổ tiên hạ xuống phúc lợi a tương đương. Phồn hoa thánh nữ che miệng cười khẽ, ánh mắt bên trong mang theo một tia mềm mại đáng yêu. Nhiếp Thần, thử một chút ngược lại là có thể, vấn đề là chúng ta sẽ không cũng là đá cuội đi. Làm sao có thể? Phồn hoa thánh nữ oán hận nhìn chằm chằm Nhiếp Thần, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng bỗng nhiên lại lần nữa cười một tiếng, Nói không chừng chúng ta cùng một chỗ tiến đến, còn có thể thu hoạch được cực kỳ chân quý bảo vật đâu. Tương đương, ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn. Nhiếp thần cười một tiếng. Rốt cuộc vừa mới cái kia hai người nữ đệ tử giống như thật như thế diễn kỹ đều bị nhẹ nhõm nhìn ra. Rất rõ ràng, Tình Hoa có thể trực tiếp thấy rõ người chân thực tình cảm. Trừ phi là chân tình thực cảm giác, nếu không vô luận là mặt ngoài diễn lại thế nào giống, cũng tuyệt không có khả năng lừa gạt qua nó. Đến mức ba loại tình cảm, thân tình, hữu tình, hiển nhiên chính mình cùng Phồn Hoa Thành nữ tuy nhiên quan hệ 10 phần không tệ. Nhưng hai điểm này đều rất khó nói trên. Mà giờ khắc này, đã tiếp tục có nữ đệ tử tiến về Tình Hoa trước đó. Lần này hai người đến có một cái là khuôn mặt quen thuộc. Bên trái cái kia áo trắng chậm rãi. Cho dù là thân ở dung mạo tuyệt hảo đông đảo nữ đệ tử bên trong đều lộ ra có chút chú mục. Chính là thánh địa thủ tịch đệ tử Mộ Thu Ngưng. Lúc trước Tình Hoa thất khống chi lúc, cũng là Mộ Thu Ngưng cái thứ nhất chạy đến trong phòng cho mình đưa thơ tình. Đương nhiên, cũng là cái thứ nhất xã chết. Mà giờ khắc này, cùng Mộ Thu Ngưng tay nắm tay nữ đệ tử tên là Ân Hà. Ân Hà có chút cúi đầu, thon dài lông mi chợt lòe lòe, thanh âm có chút nhỏ bé. Mộ tỷ tỷ, đây chỉ là diễn xuất. Ta tuyệt đối không có cái gì dư thừa tình cảm. Ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật à, yên tâm đi. Ta đương nhiên không có khả năng tưởng thật. Dù sao cũng chỉ là diễn xuất mà thôi. Huống hồ Tình Hoa có thể phân biệt ra người chân thực tình cảm. Căn bản là không có cách bị lừa gạt. Chúng ta chỉ cần diễn giống một chút. Tranh thủ có thể được đến so đá cuội một chút mạnh hơn một chút đồ vật liền tốt. Thực sự không được. Đá cuội cũng không phải là không thể được. Mộ Thu Ngưng mỉm cười đáp lại nói. Hoàn toàn không có để ý. Rốt cuộc Phồn Hoa Thánh Địa bên trong chỉ có nữ đệ tử. Nơi nào sẽ có cái gì có thể đả động Tình Hoa thật tình thực cảm giác. Mà một bên Ân Hà tuy nhiên cùng mình quan hệ 10 phần không tệ. Lại cũng không có đến quan hệ tâm đầu ý hợp cấp độ. Ngược lại là ngày bình thường Ân Hà tựa hồ tổng là cố ý trốn tránh chính mình một dạng. Cũng không biết có phải hay không là nhưng thật ra là sợ hãi chính mình. Thậm chí là đối với mình có chút chán ghét. Bất quá chính mình thân vì bọn nàng đại sư tỷ. Vẫn là cần phải có lấy không tệ bao dung tâm. Không cầu có thể theo Tình Hoa bên trong được cái gì. Chỉ cần là đá cuội như vậy đủ rồi. Hai người dắt tay đi đến Tình Hoa trước đó. Ân Hà, tùy tiện diễn một diễn đi. Cũng coi là đối Tình Hoa tôn trọng. Mộ Thu Ngưng ôn nhu nói. Đúng, sư tỷ. Ân Hà đáp lại, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Mộ Thu Ngưng so với nàng hơi cao một chút, bởi vì dốc núi nguyên nhân. Hai người một cao một thấp, trùng hợp bốn mắt nhìn nhau. Sư tỷ. Ân Hà thanh âm có chút hơi run, lại là hoàn toàn quên đi lời kịch. Có thể giờ phút này, bốn phương tám hướng ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, làm nàng biến đến càng căng thẳng hơn. Thậm chí, thì liền tay đều có chút rét lạnh cùng hơi hơi run rẩy. Rốt cục, Ân Hà cũng không còn cách nào tiếp nhận áp lực như vậy. Hoàn toàn từ bỏ nói những cái kia băng lãnh lời kịch. Mà chính là, nhón chân lên, nàng chuồn chuồn lướt nước giống như tại Mộ Thu Ngưng trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ngay sau đó, cấp tốc hốt hoảng rời đi, khẩn trương gục đầu xuống. Ánh mắt trốn tránh không thôi. Bỗng nhiên bị hôn một chút. Mộ Thu Ngưng rõ ràng sửng sốt một chút. Thậm chí ngay cả lời kịch cũng không nguyện ý nói. Chẳng lẽ nàng là chán ghét ta sao? Chấm ngoặc kép, làm vì đại sư tỷ lại không thể khiến cho mọi người hài lòng. Mộ Thu Ngưng hơi có thất lạc thở dài. Có thể nàng lại có chút kỳ quái chú ý tới. Ân Hà gương mặt, tựa hồ, có một chút phát hồng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.